mới đưa chính mình bao thành xác ướp. Có thể thấy được Trương Nguy bạo uy lực sát thương mạnh. Trương Nguy bạo uy, nhị đại Mizukage mạnh nhất nhẫn thuật, được xưng là vô hạn bạo phá nhẫn thuật. Về phần Hōzuki Zangjesu vì sao lại dùng này loại thuật? Đáp án rất đơn giản. Nhị đại Mizukage tên là Hōzuki Zangjesu. Hōzuki Zangjesu, Hōzuki Zangjesu, giữa hai bên có lẽ là trực hệ. Có nhẫn thuật phương diện truyền thừa cũng không kỳ quái. Bản chương xong, cách chương.